Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 950, chương 949. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một loạt tiếng ói máu lại liên tiếp vang lên, từng bóng người chật vật bay ngược ra khỏi hố thần, hơn nữa đều là bị đánh mà bay ra bùm. Sau đó vẫn còn rất nhiều bóng người bay ra nữa, trong đó có không ít đệ tử mạnh trong bảng Phong Vân. Là ai làm, mấy lão già hét lên, bởi vì trong số những người bị đánh bật ra ngoài có rất nhiều người là đệ tử nhà bọn họ. Trong tiếng hét giận dữ, hầu như bọn họ đều nhìn về phía Thị Huyết Điện và Chính Dương Tông, có thực lực quét sạch bao nhiêu người thế này, bọn họ chỉ có thể nghĩ tới Hoắc Tôn Thái Âm chân thể và Cơ Tuyết Băng Huyền Linh chi thể. Đó là vì thực lực không bằng người ta. Người mặc áo bào huyết sắc của Thị Huyết Điện nở nụ cười giễu cợt. Người này đến sau, hơn nữa bọn họ cảm nhận được hắn ở cảnh giới chuẩn thiên, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh, nếu không cũng không có tự tin đổi mặt với bao nhiêu lão bối thế này. Thực lực kém là do bọn họ vô dụng, một lão già mặc áo choàng đen của Chính Dương Tông cũng có thực lực rất mạnh, lạnh lùng nhìn xung quanh, xem ra ông ta cũng là cao thủ có thực lực vô song. Các ngươi thấy Thị Huyết Điện và Chính Dương Tông như thế, những lão già từ tứ phương đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Hừ, kẻ mạnh của Thị Huyết Điện và Chính Dương Tông chỉ hừ lạnh trước điều này. Duỳnh, khi bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm, một bóng dáng xinh đẹp có thần hà ba màu bao quanh thân thể bay ra. Huyền Linh chi thể, khi nhìn thấy người đó là ai, mọi người đều nheo mắt, vẻ mặt của đám người Chính Dương Tông khó coi cùng cực Cơ Tuyết Băng bị đánh bay ra, có nghĩa là cô ta đã thua Hoắc Tôn Thái Âm chân thể sao? So với Chính Dương Tông, vẻ mặt của đám người Thị Huyết Điện lại ngông cuồng tự đại, ngay cả Huyền Linh chi thể cũng bị đánh ra, vậy còn phải nói tới người thắng sao? Ngoài thánh tử Hoắc Tôn của Thị Huyết Điện bọn họ ra thì còn ai nữa? Vậy Tôn Nhi xứng đáng là người đứng đầu bảng Phong Vân rồi, lão già mặc áo bào huyết sắc của Thị Huyết Điện vuốt râu cười nhạt. Nhưng lời lão ta vừa dứt, một người có sức mạnh thái âm màu đen bao quanh cũng bị đánh bật ra. Thái âm chân thể, hiện trường vừa ồn ào lại lần nữa bùng nổ, mà sau đó sắc mặt người của Thị Huyết Điện cũng lập tức thay đổi. Tình huống gì thế này? Cả thái âm chân thể và huyền linh chi thể đều bị đánh bại, rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay, cách chương.